Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hà và Kiệt nghe thế, tò mò ngẩng đầu nhìn anh trai. Hà Tuyết ngồi một bên đút thịt kho cho con gái, có chút ngạc nhiên nhìn Hà Văn Hảo. Hà Châu Chí nhìn con trai hỏi, có phải là có chuyện gì không đấy, nhất định phải tự mình xử lý à? Hà Văn Hảo nhận lấy canh Lý Thẩm tự mình bưng tới, giả vờ lơ đãng nói, ở lĩnh vực giải trí Trung Quốc chúng ta càng ngày càng tốt, ngoại kinh phát triển càng ngày càng lớn, trong tương lai rất có thể trở thành một sản nghiệp vô cùng trọng yếu của Hàn thị. Đương nhiên con không thể khoanh tay đứng nhìn. Từ trước đến giờ Văn Vũ chỉ chuyên tâm diễn xuất. Một công ty lớn như thế giống như đều giao cho người ngoài xử lý. Từ không ổn, còn phải can thiệp một chút chứ, cho thích tĩnh và nằm vùng để tránh lo âu về sau. Cũng vì tốt cho Văn Vũ thôi. Hà Văn Vũ không chịu nể mặt mũi nhìn Hà Văn Hảo. Người của anh an bài chẳng nhẽ không nguy hiểm, làm sao anh biết cô ấy đáng tin? Hà Văn Hảo cầm đũa ăn một miếng mực tươi, sau khi nhai khẽ nhìn em trai có chút vui vẻ trêu chọc. Đơn giản như thế không hiểu ư? Nếu chú có bản lĩnh như anh, chú đã sớm ngồi ở vị trí tổng tài Hàn thị, quản lý hàng trăm triệu nhân viên trên toàn thế giới. Hàn Văn Vũ lập tức mang em trai ra khai đào. Anh lợi hại, sao không thuận tiện quản lý em trai luôn đi? Hàn Văn Kiệt đang cầm chén đũa, vừa muốn gắp một miếng bào ngư bông cải xanh cho Hạ Tuyết, nghe hắn nói vậy đột nhiên cười. Quản lý em làm gì? Bệnh viện dưới sự quản lý của em gọn gàng ngăn nắp, ông giống như anh là khối bánh quy kèm nhân, đứng ở giữa để người ta chen vào. Hạ Tuyết không nhịn được vừa ăn cơm vừa bật cười. Hàn Văn Vũ không nhịn được phản bác. Chú bị người ta chen vào đấy. Lúc ấy cha mẹ vốn muốn sinh con gái, không ngờ là con trai. Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn đứa con thứ hai. Hà Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn anh trai phúc hắc nói, cho dù em là con trai con gái cũng được, cũng vì em được sinh ra bù đắp thiếu sót sau khi sinh anh. Sau mặt Hà Văn Vũ đen lại, cho tay cầm đũa tức giận nói, các người đối xử với anh đế có hơn ngàn vạn người hâm mộ như thế đấy à? Được rồi, một bữa cơm cũng tranh cãi. Trang Minh Nguyệt nhìn con trai con dâu ở đây, thỏa mãn nhìn Hàn Văn Hạo. Văn Hạo này. Hà Văn Hạo nhàn nhạt lên tiếng đáp lời vâng. Trang Minh Nguyệt mỉm cười nhìn con trai. Chuyện của con và Hạ Tuyết cũng đã công khai ra ngoài. Nếu như thế, để tránh cho người ngoài đàm tiếu, các con sớm kết hôn đi, tránh cho người ngoài nhìn ngó. Hạ Tuyết nghe thế, vẻ mặt đỏ lên. Hà Văn Vũ lập tức nhìn Hạ Tuyết. Đừng gả cho anh ấy là người đàn ông hư đấy. Ánh mắt Hạ Tuyết trong suốt, rõ ràng chỉ là tôi càng muốn. Hà Văn Hạo gắp ít bông cải xanh để trong chén. Qua một thời gian nữa rồi hãy nói. Hà Tuyết lập tức ngẩng đầu, sửng sốt nhìn Hà Văn Hạo bình tĩnh ăn cơm. Vẻ mặt của cô trắng bệch, trái tim đập dữ dội. Cô có chút ứng phó không kịp, quay đầu nhìn hai người Hàn Trung Trí, Trang Minh Nguyệt, rồi nhìn Hà Văn Hạo nháy nháy mắt. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ, dường như đang suy nghĩ chuyện của mình, vẫn ăn cơm. Cô tiếp tục nháy mắt, lại nháy mắt, có chút căng thẳng nhìn Hà Văn Hạo. Tất cả mọi người nhà họ Hàn có chút ngạc nhiên nhìn Hà Văn Hạo, bao gồm Hy Văn. Cô bé cầm cái muỗng, vừa ăn cơm vừa nói với cha. Cha không muốn kết hôn với mẹ à? Tập tình Hạ Tuyết không tốt, cúi thấp đầu, cầm đũa đảo trong chén cơm. Hàn Chu Trí như bộ dáng của cô nói với con trai. Lúc trước thì phản đối, còn liều mạng muốn kết hôn. Hiện tại thế nào hả? Lại không muốn kết hôn nữa. Một cô gái như Hạ Tuyết đến nhà chúng ta rồi, có cố kỵ cái gì? Lúc này Hà Văn Hạo ngẩng đầu, nhìn bộ dạng của Hạ Tuyết mỉm cười. Con không có nói không muốn kết hôn, làm sao có thể chứ? Chỉ là chậm một chút thôi, qua thời gian nữa mới nói. Hiện tại không khác gì kết hôn rồi mà. Hạ Tuyết bị tích tụ một đoàn khí, cố đè nén tức giận trong lồng ngực không thoát ra được, chỉ miễn cưỡng cười. Hà Văn Kiệt mỉm cười nhìn anh trai. Có chuyện gì quan trọng hơn so với chuyện kết hôn? Em là người không xem tin tức giải trí, thỉnh thoảng cũng lên internet xem một chút, đều là bàn tán chuyện kết hôn của hai người. Hà Văn Hạo nhìn em trai. Qua chút thời gian nữa rồi hãy nói. Ngoài cửa lớn nhà họ Hàn chuyển đến tiếng xe dừng lại, Lý Thẩm lập tức đi ra, nhìn Hạ Tuyết mỉm cười. Mợ cả ơi, xe BMW kép của mợ đã đến. Mấy vị trợ lý và hộ vệ đều ở bên ngoài chờ mợ. Hạ Tuyết nghe một tiếng lập tức đáp lời, đứng lên nhìn Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt. Cha mẹ, Văn Vũ, Văn Kiệt, cô đi trước đây. Hy Văn à, ở nhà ngoan ngoãn ăn cơm, đừng quấy rối biết không? Buổi tối không thể quấn bà nội, có phải cho bà nội nghỉ sớm một chút? Hy Văn vui vẻ đáp lời, biết rồi mẹ ạ. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết. Tối nay anh muốn em theo anh tham dự tiệc cocktail One King mà. Chứ quay phim nhất định tối nay phải quay ư? Hạ Tuyết ừ một tiếng miễn cưỡng cười. Huống chi em là người toàn cầu, đi tham gia tiệc của One King không thích hợp lắm. Hà Văn Hạo nhìn bộ dáng kia của Hạ Tuyết vừa muốn đứng lên, cũng thấy Hạ Tuyết trầm mặc đi ra ngoài không quay đầu lại. Hà Văn Hạo nghĩ để đũa xuống, vừa nhìn ra cửa chính nhà họ Hàn, nhìn thấy cô lên xe chạy đi mất. Phòng hóa trang xong thành ký, Isa ngồi một bên trong tay cầm thuốc lá, có chút bất đắc dĩ nhìn gương mặt lạnh lùng của Hạ Tuyết, một mình tức giận ở đây hóa trang. Cô đột nhiên cười khẽ, búng cho thuốc lá rồi nói. Tôi nói bảo bối, cô có chuyện gì? Bây giờ không phải cô rất hạnh phúc à? Tại sao mặt lại mất hứng thế này? Bây giờ cô là mợ cả nhà họ Hàn, lấy thế lực nhà họ Hàn, Cô thực sự muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cô muốn hái trăng trên trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net